Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, nói đánh ba lần chính là ba lần. Mễ Tử Hiên một tay nắm cả đường dây di nghiêng đầu nhìn xem Lão Vương nói. Bên cạnh Lão Vương mang ta đi trong sở. Có ý tứ gì? Lão Vương khí. Đều thời điểm này ngươi ngươi trả lại theo ta này giả bộ cái gì ngu ngốc sung cái gì sững sờ. Ngươi đều cầm người đánh thành cái dạng gì? Ta không đem ngươi mang về chính ngươi cảm giác được không? Mễ Đại Dũng lúc này là hận đến ngứa răng. Thật sự là nghĩ quất chết Mễ Tử Hiên này không tranh khí thằng danh con. Này trận cho là hắn đại. Hiểu chuyện, chính mình đôi có thể tiết kiệm một chút tâm. Nhưng ai có thể tưởng con là một khốn nạn khốn kiếp. Ngươi đem người đều đánh thành như vậy. Hiện tại lại chạy trong trường học tới nháo sự. Ngươi không đem mình giày vò tiến vào ngươi không cam lòng có phải hay không? Nhưng nội tâm tức thì tức. Phiền muộn về phiền muộn. Mễ Đại Dũng còn là cười theo mặt đi đến Hàng Lập Quốc đám người trước mặt nói. Hai từ tiểu không hiểu chuyện. Chúng ta nên bồi thường tiền. Bồi thường tiền, nên xin lỗi, cũng đừng để cho hài tử đi đồn công an a. Hàng Lập Quốc một bà nắm chặt Mễ Đại Dũng cổ áo nói. Ngươi là cha của hắn có phải hay không? Bị người như vậy níu lấy cổ áo còn là ngay trước một đám thủ hạ mặt. Muốn hỏi Mễ Đại Dũng nén giận không nén giận, tức giận không đến khí, khẳng định nén giận, tức giận a. Nhưng Mễ Tử Hiên rước lấy nhục lớn như vậy cái phiền toái. Hắn này đương lão tử phải cười theo mặt cho hắn chùi đít. Cũng không thể nhìn xem hắn bị bắt đi thôi. Mễ Đại Dũng chỉ có thể nhịn lấy nội tâm hỏa tiếp tục cười theo mặt nói. Đúng là ta không có quản tốt hắn. Ta trở về nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Các vị xin bớt giận. Chớ cùng đứa bé thiếu kiến thức. Hàng Lập Quốc đột nhiên đi lên một bạt tay rút thăm được Mễ Đại Dũng trên mặt mắng, ta đi đại gia mày, mở ra ngươi mắt chó xem hắn cầm nữ nhi của ta đánh thành cái dạng gì. Xin bớt giận, ta ni mã báo cho ngươi ta tiêu không, việc này không để yên. Mễ Đại Dũng trên mặt nóng rát đau, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, đường đường bảy xích hán tử. Bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt cho một bạt tai. Mễ Đại Dũng tự nhiên phẫn nộ, nhưng nội tâm có hòa hắn phải nhìn. Ai bảo con của hắn dẫn xuất lớn như vậy sự tình. Hoàng Lăng Vân vội la lên, ngươi đánh như thế nào người kia? Hồng Thục Vinh lập tức ngăn lại nàng đốt nàng chóp mũi nói. Đánh người như thế nào? Nhà các ngươi kia tinh trùng lên não cần ăn đòn. Hắn này tinh trùng lên não cha cũng cần ăn đòn. Liền đánh, dù thế nào a. Mễ Tử Hiên lông mày một chút nhăn. Hắn đột nhiên buông ra đường dai di vài bước đi đến Hàng Tâm Vũ những người này trước mặt. Mễ Tử Hiên này vừa qua, lập tức sợ tới mức Hàng Tâm Vũ những người này lui về phía sau vài bước. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô, đều ni mã quỳ xuống cho ta. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Mễ Tử Hiên sớm cho Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc, Quốc Hoa kiểm những người này lưu lại vĩnh viễn không có biện pháp lau đi tâm lý oán hận. Hắn này nộ khí trùng thiên một giống, lập tức sợ tới mức Hàng Tâm Vũ, Lão Hắc, Quốc Hoa kiểm đám người đều nhịp, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Đồng thời hai tay ôm đầu, Mễ Tử Hiên lập tức hô. Đường Giai Di nên làm như thế nào? Còn muốn ta nói sao? Đường Giai Di nhìn xem Mễ Đại Dũng trên mặt hồng sắc thủ ấn. Không hiểu hỏa khí liền đi lên. Vài bước đi đến Hàng Tâm Vũ trước mặt. Ngay trước tiểu nhất ngàn hiệu đệ tử. Hơn 10 danh lão sư. Hiệu trưởng Hoắc Ngọc Bình. Cảnh sát Lão Vương đám người. Còn có Hàng Lập Quốc những cái này gia trưởng đi lên liền cho Hàng Tâm Vũ một cái vang dội bạt tay. Lần này Đường Giai Di là ôm hận mà kích, sử dụng ra toàn thân cao thấp sở hữu khí lực, trực tiếp cầm hàng tâm vũ rút có té trên mặt đất. Khóe miệng chảy ra một luồng đỏ tươi huyết. Đường Dai Di lúc này hận hàng tâm vũ những người này. Càng hận chính mình, nếu như mình lúc trước không phải là mềm yếu như vậy. Mặc cho bọn họ bài bố, cũng sẽ không xảy ra hôm nay sự tình. Mễ Thúc Thúc càng sẽ không bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh. Này một bạt tay hạ xuống, hiện trường lập tức giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Dai Di. Một giây sau càng làm cho tất cả mọi người rung động một màn xuất hiện. Đường Dai Di một bà nắm chặt hàng tâm vũ tóc đem nàng tóm. Bạt tay hạt mưa rơi xuống đi, đánh cho hàng tâm vũ căn bản cũng không có sức phản kháng. Đánh cho hàng tâm vũ đầu óc trống rỗng, trong tai ông ông tác hưởng. Đánh cho hàng tâm vũ cảm giác thiên chuyển địa gạch. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhất là quen thuộc Đường Dai Di đệ tử cùng với lão sư. Đây là bọn hắn nhận thức cái kia xinh đẹp, ôn nhu, nhát gan Đường Dai Di sao? Đây là bọn hắn nhận thức cái kia học giỏi, chưa bao giờ cho lão sư rước lấy nhục phiền toái Đường Dai Di sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem lão hắc những người này cười lạnh nói. Ta nói đánh các ngươi 3 lần chính là 3 lần, thiếu 1 lần cũng không được. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên nắm tay hạt mưa đánh hướng lão hắc. Cúc Hoa kiểm đám người trên mặt, hắn khí lực bao nhiêu? Không có vài cái liền đem những này người đánh cho té trên mặt đất kêu rên không ngừng. Mỗi người mặt mũi tràn đầy đều là huyết, mà Mễ Tử Hiên trên 2 tay cũng đều là huyết. Hàng Lập Quốc phản ứng đầu tiên, trong miệng giận dữ hét, ta thảo ngươi bà ngoại, nói xong hổ đói bổ nhào qua. Những người khác vừa nhìn chính mình hài tử bị đánh thành như vậy, cũng nổi điên tiến lên. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân muốn ngăn, nhưng bị những người này trực tiếp đẩy ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem càng ngày càng gần đám người cười đến càng vui vẻ hơn. Mà lúc này Đường Dai Di còn là nổi điên thông thường tại đánh hàng tâm vũ. Lão Vương nội tâm lần nữa lộp bộp một chút. Mễ Tử Hiên à, Mễ Tử Hiên, ngươi hỗn đản à, ngươi nói ngươi theo ta hồi đồn công an. Ta cùng Lưu cục trưởng trên dưới giúp ngươi hoạt động. Phụ thân ngươi tự cấp người nhận lỗi bồi thường. Lấy ra bọn họ phải bồi thường khoản. Việc này cũng không phải không thể. Có thể ngươi đến hào, ngay trước sở hữu gia trưởng mặt lại đem bọn họ cho đánh. Việc này như thế nào thiện? Đừng nói Lưu cục trưởng ra mặt, coi như là Thiên Vương lão tử tới giúp ngươi biện hộ. Hàng Lập Quốc những học sinh này gia trưởng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi váng đầu sao? Đầu óc ngươi nước vào sao? Đầu ngươi bị lừa đá sao? Thằng danh con a, ngươi đây là không muốn hảo hảo qua. Lão Vương khí là khí, nhưng vẫn là hô, cầm người cho ta ngăn lại. Nói xong hắn chạy trước qua. Lão Vương đám người hao hết sức của 9 châu 2 hổ cuối cùng là cầm Hàng Lập Quốc những cái này. Mất đi lý trí muốn đem Mễ Tử Hiên xé thành mảnh nhỏ ra trưởng ngăn cản. Mà Mễ Tử Hiên kia đứng ở đó ngậm lấy điếu thuốc vẻ mặt vẻ khinh thường. Vừa nhìn hắn này đức hạnh lão vương là khí không đánh một chỗ. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân quất chết hắn này gây chuyện tỉ mỉ đều có. Hàng Lập Quốc đám người còn tại đằng kia chửi bậy không ngừng. Lão vương lau lau mồ hôi nhanh chóng chạy được Mễ Tử Hiên trước mặt móc ra cái còng tay nói. Theo ta hồi trong sở. Mễ Tử Hiên đột nhiên ngoài dự đoán mọi người duỗi ra 2 tay nói. Còng tay lên đi, lão vương sững sờ, cảm giác được không đúng, vừa tiểu tử này vô pháp vô thiên cuồng đến độ không có biên. Ngay trước chính mình cùng với một đám đệ tử gia trưởng mặt cũng dám đánh người. Này sẽ như thế nào trung thực? Lão vương lập tức hạ giọng nói, thằng danh con người vừa muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Ngươi không nói muốn thống ta hồi trong sở sao? Còng tay ngươi đều móc ra. Ta không đưa tay không thích hợp A Vương sở. Lão Vương là hận đến ngứa răng. Đều thời điểm này ngươi trả lại cười được. Trả lại theo ta này kéo vô dụng. Ngươi rốt cuộc là thật khờ hay là giả ngu ngốc? Lão Vương hung hăng chừng hắn nhất nhãn, răng rắc một tiếng cầm Mễ Tử Hiên cho còng tay ở. Thời điểm này Hàng Lập Quốc đám người đẩy ra những cảnh sát khác vài bước đi đến hài tử nhà mình. Trước mặt, tỷ như, tiểu vũ ngươi như thế nào? Các loại thanh âm là liên tiếp. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem những người này vẻ mặt ngạo sắc cùng khinh thường. Hắn đột nhiên nói, ta đây là giúp các ngươi quản quản các ngươi những cái này không nên thân khốn nạn đồ chơi. Lão, Vương Tâm lại lộp bộp một chút, gấp đến độ sắp khóc. Ta thật vất vả mới đem tình thế khống chế được. Tiểu tử ngươi lại ni mã lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi không để cho bọn họ đánh ngươi một bữa ngươi mới thoải mái có phải hay không? Hàng Lập Quốc lập tức nghiêng đầu căm tức nhìn Mễ Tử Hiên giận dữ hét. Cảnh sát các ngươi đến cùng quản mặc kệ. Mặc kệ chúng ta giúp các ngươi quản. Lời kia vừa thốt ra Hàng Lập Quốc lập tức đứng lên. Các nữ nhân vội vàng chiếu cố hài tử. Các nam nhân thì cộng đồng tiến lên một bước. Hiển nhiên Lão Vương nếu không cho bọn hắn một cái thỏa mãn nói rõ. Hôm nay bọn họ cần phải cầm Mễ Tử Hiên sống xé không thể. Lão Vương lúc này gấp đến độ là một đầu mồ hôi. Nhanh chóng nói, mọi người lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Cho mọi người một cái thỏa mãn nói rõ. Điều này mấu chốt. Lão Vương cho dù đang suy nghĩ che chở Mễ Tử Hiên cũng không có khả năng. Việc này hắn huyên náo quá lớn. To đến đã không có biện pháp kết thúc. Mễ Tử Hiên muốn không vào đợi cái một năm nửa năm. Tuyệt đối không thả ra được. Này còn phải cha hắn Mễ Đại Dũng từng nhà chịu tội. Sau đó tuyệt bút bỏ tiền mới được. Bằng không thì liền hướng hắn đi tới trường học nháo sự. Càng làm người đánh thành cái dạng kia. Hắn không bị phán cái 4-5 năm. Kia thật đúng là kỳ lạ. Thời điểm này Hoắc Ngọc Bình nét mặt đầy vẻ giận dữ đi tới nói. Chuyện này các ngươi phải nghiêm túc xử lý. Ta một hồi cho Bộ Giáo dục Cục trưởng gọi điện thoại. Chúng ta ngành giáo dục hội mật thiết chú ý chuyện này. Nói đến đây Hoắc Ngọc Bình nhìn hàm hàm. Này Mễ Tử Hiên nói. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Dám đảm đương lấy chúng ta nhiều như vậy thầy trò mặt đánh người. Ngươi thật giỏi, Mễ Tử Hiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Lão đầu ta đánh bọn họ thời điểm ngươi làm gì thế đây? Trong miệng ngươi toàn trường thầy trò lại làm gì vậy đây? Như thế nào không có một người dám đến ngăn cản? Bọn họ không phải là các ngươi đệ tử, đồng học sao? Nhìn bọn họ bị đánh, làm sao lại không có một người quản kia? Các ngươi giáo dục thật đúng là thất bại a. Nhìn xem đều giáo dục xuất một đám cái gì mặt hàng. Có một cái toán một cái đỉnh cái lạnh lùng, ích kỷ, đều ni mã cái gì đồ chơi? Trường học các ngươi bất hữu quảng cáo sao? Bảo là muốn đức trí thể toàn diện phát triển sao? Đức ở chỗ nào? Ta hỏi ngươi đức ở chỗ nào? Hoắc Ngọc Bình bị Mễ Tử Hiên tức giận đến lần nữa thân thể run rẩy. Đưa tay đốt hắn chóp mũi, ngươi, nửa ngày cũng đối với ngươi xuất cái như thế về sau. Lão Vương kéo lại Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi câm miệng cho ta, ít nói vài câu ngươi có thể chết a. Đi theo ta. Mễ Tử Hiên vừa dùng lực nói, có thể đi, nhưng bọn hắn cũng phải mang đi. Nói đến đây dùng ánh mắt liếc nhìn nhất nhãn Hàng Tâm Vũ Nhưỡng. Người này, Lão Vương nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên không có đầu óc. Ngươi là hành hung hung thủ, bọn họ là người bị hại, vậy có cầm người bị hại cũng một khối mang đi đạo lý. Lão Vương vội la lên, Mễ Tử Hiên là ngươi đánh bọn họ. Không phải là bọn họ đánh ngươi, nên theo chúng ta trở về là ngươi. Không phải là bọn họ. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói. Không sai, là ta đánh bọn họ. Nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay muốn thống ta trở về, cũng phải đem bọn họ mang về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.